Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, thần trợ công. Tống Mỗ nào đó không biết trùng hợp như vậy, Mẫn Học trong đầu bỗng nhiên hiện lên một bóng người. Đúng vậy, chính là phụ thân của Tống Khỉ, Tống Thiên Lộc, hiện tại như vậy một hồi muốn. Lúc ấy Tống Thiên Lộc hoàn toàn chính xác nói qua hắn từng đã làm một kiện chuyện sai, làm cho vợ con ly tán. Chẳng lẽ không phải trước kia bọn hắn suy đoán ngoài giá thú tình, mà là tội phạm hình sự tội cái này đặc biệt sao tự xấu hổ. Một thủ khúc, lại đem Bảo Uông công tử tương lai cha vợ đưa vào ngục giam, phim truyền hình đều không như vậy diễn. Khá lắm, nhắc Tào Tháo đến. Không đợi Mẫn Học đem bà các lộ tin tức xem cái đại khái, trên màn hình điện thoại di động đã muốn sáng lên sáng loáng ba chữ to. Uông công tử, đảo chưa nói tới chột dạ, dù sao chưa làm qua gì chuyện sai. Mẫn Học gọn gàng dứt khoát tiếp bắt đầu đứng dậy. Này, lão Uông, trong dự đoán mưa to gió lớn cũng không có đã đến. Điện thoại tiếp khởi hậu. Ống nghe đầu kia Uông Bằng cử trầm mặc tốt một hồi mới mở miệng. Ta tối hôm qua đi mua toàn bộ xác số cây củ cải đinh. Gì cây củ cải đinh? Còn toàn bộ xác số đều là cái gì? Quỷ Mẫn Học nghe không hiểu ra sao. Đây là Uông công tử còn không biết hắn, cha vợ, công việc. Có lẽ hay là được kích thích được đại phát làm cho hồ ngôn loạn ngữ, nhưng mà Uông Bằng cử hiền nhiên không biết là có giải thích tất yếu, phối hợp tiếp tục nói, nhưng là ta không có đưa ra ngoài. Tìm được Tống Khỉ lúc, nàng chính khóc xui xẻo dầm, đưa tiễn Mẫn Học lúc này mới có chút tỉnh qua vị đến. Cảm tình lần này, cây củ cải đinh, không phải kia cây củ cải đinh. Xem ra là chủng lễ vật, bất quá hiện tại rõ ràng không phải giải thích nghi hoặc thời điểm. Uông Bằng cử thổ lộ hết dục vọng đậm liệt nha. Mẫn Học thì trôi chảy nghe xong xuống dưới. Ta cố lấy dũng khí tiến lên an ủi. Cuối cùng còn đem nàng hộ tống trở về nhà. Ai đây là tiến dần từng bước tiết tấu thuộc về Uông. Công tử nghịch tập chỉ là cái kia như thế nào đều có điểm không che giấu được khoe khoang ngữ khí. Rất muốn làm cho người ta rút một bà. Người biết nàng vì cái gì khóc ư? Uông Bằng cử bỗng nhiên hỏi lại. Mẫn Học đương nhiên đoán cái thất thất bát bát, lại không tiếp lời. Uông Bằng cử cũng không cần đáp án, tiếp tục nói, bởi vì Tống Thiên Lộc, phụ thân của nàng, tại đi tự thú trước, cho nàng lưu lại nói, thỉnh cầu sự tha thứ của nàng. Tống Thiên Lộc trước kia việc buôn bán lúc, từng dùng lừa gạt thủ đoạn lừa một người, làm cho người nọ nghĩ không ra hậm hực tự sát, người nọ gia đình cũng cho nên rời ra phá toái, nhưng khổ nổi không có chứng cớ, báo án hậu điều tra không giải quyết được gì, về sau nhà này người nghèo rớt mùng tơi, mà Tống Thiên Lộc sinh ý lại càng làm càng lớn. Bất quá thế gian khả năng thực sự nhân quả báo ứng. Một lần say rượu, Tống Thiên Lộc trong lúc vô tình nhả lộ ra sự kiện này ngọn nguồn, bị thê nữ của hắn nghe được. Tống vợ là cái rất có tinh thần trọng nghĩa người, nàng bản muốn khuyên trượng phu đi tự thú, nhưng nhìn tuổi nhỏ con gái, lại cuối cùng không có nhẫn tâm mở miệng, bởi vì Tống Thiên Lộc lừa dối làm cho người khác tự sát. Tình tiết ác liệt, tạo thành hậu quả nghiêm trọng, nếu như hình phạt nhất định sẽ vô cùng nghiêm trọng. Phạm sai lầm người là nàng người thân nhất, loại người mà nàng lại không thể rõ ràng nói ra, việc này làm cho nàng như nghẹt ở cổ họng, cả ngày ở vào mâu thuẫn rối rắm bên trong, cuối cùng nhất thành một khối tâm bệnh. Áy náy phía dưới, Tống vợ bắt đầu âm thầm giúp đỡ nhà này người cuộc sống. Cuộc sống như vậy đổi lại thường nhân có lẽ cứ như vậy qua ra rồi, nhưng Tống vợ hết lần này tới lần khác qua không được trong lòng mình đạo kia mấu chốt điểm quyết định. Hơn nữa vốn là không tốt lắm thân thể, không có chống đỡ vài năm liền hậm hực mà chết, để lại còn vị thành niên Tống Khỉ. Sớm đã có hiểu biết, Tống Khỉ đồng dạng biết rõ cả chuyện này. Từ đầu đến cuối, cũng cho rằng hết thảy căn nguyên đều là do ở phụ thân ngay lúc đó tham niệm. Cho nên hắn một mực hận phụ thân của nàng. Tống Khỉ cố gắng làm công kiếm tiền, vừa mới trưởng thành liền độc lập đi ra. Từ nay về sau cùng Tống Thiên Lộc hình cùng người lạ. Có thể là lớn tuổi càng khát vọng thân tình, Tống Thiên Lộc thỉnh thoảng sẽ tìm đến con gái sám hối. Nhưng chưa bao giờ thắng được Tống Khỉ tha thứ. Thẳng đến tối hôm qua, Tống Khỉ như thế nào đều không thể tưởng được. Phụ thân của hắn lại đột nhiên chạy tới tự thú. Bữa này lúc làm cho nàng không biết theo ai. Cho tới nay hận ý giống như hoàn toàn không thể nào sắp đặt đồng dạng. Cho nên mới phải tâm tình không khống chế được. Uông Bằng cử một hơi đem bả câu chuyện nói. Tựa hồ lại lần nữa lâm vào cảm khái. Trong lúc nhất thời không nói lời gì nữa nói chuyện. Như vậy xem ra, Tống Khỉ là cái rất độc lập, rất có chủ kiến nữ nhân. Giống nhau rất khó đánh vào trong đó tâm. Trừ phi đúng lúc đụng phải hắn yếu ớt thời điểm. Mẫn Học cảm thấy, theo Uông công tử góc độ mà nói, chính mình bề ngoài giống như còn là một lần thần trợ công có Tống gia tiểu tỷ tỷ như vậy một phen. Tiếng lòng thổ lộ, quan hệ của hai người còn sợ không đột nhiên tăng mạnh trải qua Uông Bằng cử lần này giải thích. Mẫn Học đối với lập tức tình huống cuối cùng thoải mái. Vốn nha, một ca khúc uy lực lại như thế nào lớn, cũng sẽ không khoa trương đến lại để cho một gã tội phạm đi chủ động tự thú tình trạng. Nếu như tăng thêm từ xa xưa tới nay tâm lý đấu tranh, còn có đúng mức thời cơ. Như vậy tự thuận lý thành chương nhiều hơn, đã làm rõ ràng sự tình ngọn nguồn, chuyện này cũng không tính trở mình thiên rồi. Mẫn Học hiện tại chỉ hy vọng Uông đại tẩu về sau đừng tới lôi chuyện cũ gào thét. Dù sao thân tình loại vật này, máu mủ tình thâm, như thế nào đều là xóa không mất. Đuổi Minh Tống Khỉ đi ngục giam nhìn lão phụ lúc, nhớ tới thúc đẩy chuyện này, đầu sỏ gây nên. Không được hận đến nghiến răng ngứa amen. Chuyện sau này hãy nói. Trước mắt sự tình cũng đã lại để cho Mẫn Học mí mắt trực nhảy. Bởi vì vừa treo đi Uông Bằng cử điện thoại. Một người tiếp một người điện thoại đánh cho tiến đến. Quan Hoàng Tể cũng không cần nói. Mỗi lần tất nhiên đạt. Nhưng ngay Dương Cục, Hoàng Cục đều đến tham gia náo nhiệt là muốn náo loại nào mọi người niên kỷ cộng lại đều chạy hai. Trăm tuổi người rồi, muốn hay không như vậy bát quái. Thẳng đến Lữ Sở điện thoại đánh tiến đến lúc, Mẫn Học mới phát giác chính mình trách oan trước kia lãnh đạo rồi. Cái này đặc biệt sao là một cái chính hướng hình tuyên truyền công tác vấn đề. Lữ Sở trong điện thoại độ cao tán dương Mẫn Học đối với ta đại ma đô công an đội ngũ tuyên truyền. Phát ra nổi tích cực tác dụng. Thậm chí cả đối với pháp trị xây dựng chính diện hướng phát triển tác dụng. Cao như vậy đỉnh đầu mũ, Mẫn Học quả thực sợ lóe eo, ngay xương không dám nhận. Cẩn thận ngẫm lại, gần đây hẳn là có cái gì tiệc tối hoặc là tuyên truyền hoạt động muốn tham gia quốc khánh muộn. Biết cái gì còn sớm lắm, cho nên Lữ trưởng phòng cử động lần này là ý muốn như thế nào hai người vân sơn sương mù tha hồi lâu. Thẳng đến cuộc điện thoại cũng không còn thò ra cái gì đến tột cùng. Cũng may không lâu Mẫn Học thì có đáp án. Hắn năm đầu ca khúc trải qua ma đô thị ủy ban tuyên giáo đề cử. Chúng tuyển 5 cái một công trình thưởng cái gì là 5 cái một công trình thưởng tại đây chắc hẳn. Cần phổ cập xuống, 5 cái một công trình là do Trung ương ban tuyên giáo tổ chức tinh thần văn minh xây dựng bình chọn hoạt động. Do các tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương cùng tương quan ngành cùng với cảnh sát quân đội đám đơn vị tổ chức sản xuất, đề cử trình báo tinh thần sản phẩm, cái gọi là 5 cái 1, tức nhất bộ tốt hí kịch tác phẩm, nhất bộ tốt phim truyền hình tác phẩm, nhất bộ tốt điện ảnh tác phẩm, nhất bộ tốt sách báo, nhất bộ tốt lý luận văn vẻ. Trên mặt sách cùng văn vẻ giới hạn tại xã khoa phương diện. Cho nên tiểu nói đúng không dùng suy nghĩ. Nên công trình về sau lại gia nhập 2 cái đề cử phẩm loại. đem một thủ tốt ca cùng nhất bộ tốt kịch truyền thanh cũng xếp vào bình chọn phạm vi. Nhưng, tham tái một công trình, danh xưng không thay đổi. Cho nên Mẫn Học ca khúc mới có tiến vào nên công trình bình chọn tư cách. Về phần là cái đó năm đầu ca, còn phải nói gì nữa sao phải là hôm nay là sinh nhật của ngươi tổ quốc của ta. Thiếu niên chí khí không nói buồn, đi vào thời đại mới, ngày tốt lành, còn có, ta yêu ngươi tổ quốc. Một người vào vòng trong năm đầu ca, ngẫm lại cũng làm cho người lá gan rung động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.